quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 295, tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nương chính là mệnh của cái người làm cha là hắn a, người khác nữ nhi là nhiều. Chính là hắn cũng chỉ có một cái là Vân Nương a. Hắn vội vàng đi ra ngoài. Hoàng đế ra thánh lệnh xuống dưới. Lập tức liền có thể thả người. Thời điểm Lâm Vân Nương từ thiên lao ra tới. Lâm Thượng Thư còn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn thấy một cái nữ nhi gầy thành phong bao cốt. Lại là tiểu tụy bất kham. Kết quả không phải. Liền thấy Lâm Vân Nương bị đưa ra tới. Trên người nàng bao một kiện áo khoác màu đen. Cơ hồ đều là đem cả khuôn mặt nàng cấp bao lên. Mà sắc mặt nàng tuy rằng không tốt lắm. Chính là cũng không đến mức hôi bại. Đi đường cũng có thể đi. Cũng phải để người khác nâng. Phụ thân. Lâm Vân Nương vừa thấy Lâm Thượng Thư. Vội vàng quỳ xuống. Nhịn hồi lâu nước mắt cũng đều là đi theo lăn xuống xuống dưới. Nữ nhi còn tưởng rằng cả đời này cũng đều là không thấy được phụ thân rồi. Hảo hài tử. Người chịu khổ. Lâm Thượng Thư cũng là ngạnh một chút thanh âm. Vội vàng nâng dậy nữ nhi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nữ nhi. Nhịn không được cũng là rơi nước mắt ra tới. Lâm Vân Nương không ngừng lắc đầu. Không, nàng không có chịu khổ. Chịu khổ là phụ thân. Là mẫu thân. Nàng biết phụ thân vì nàng khắp nơi bôn tẩu. Thậm chí không màng thể diện. Chính là cũng muốn bảo trụ một mạng cho nàng. Mà mẫu thân càng là không ăn không uống quỳ thẳng ở cửa của Uy Bình Hầu Phủ. Bị người vũ nhục, chịu người khi dễ, là nàng cái này làm nữ nhi bất hiếu. Vốn hẳn là nàng phải là hiếu thuận với cha mẹ. Chính là nàng lại là làm cha mẹ thay nàng thừa nhận này hết thảy. Trước không nói, chúng ta về nhà, mẫu thân ngươi đã làm đồ ăn ngươi thích nhất, đều là ở trong phủ chờ ngươi. Lâm Thượng Thư xoa xoa nước mắt. Đây mới là đối với nữ nhi cười nói. Lâm Vân Nương khẽ gật đầu. Nàng kéo chặt quần áo trên người. Nàng không dám khóc. Cũng là không thể khóc. Nàng sợ ngăn không được nước mắt. Nàng sợ khóc không thành tiếng. Lâm Thượng Thư vội vàng để nữ nhi vào trong xe ngựa. Xe ngựa cũng là dọc theo đường nhỏ mà đi. Dọc theo đường đi cũng đều là không người nào biết là hướng Phủ Thượng Thư chạy tới. Thời điểm Lâm Vân Nương về tới trong phủ, Thượng Thư phu nhân ôm nàng liền khóc giống lên. Ngay cả ngồi ở một bên đại ca của Vân Nương, Lâm Phong cũng đều là trộm lau nước mắt. Con ta chịu khổ, Thượng Thư phu nhân nhẹ nhàng vỗ về mặt của nữ nhi. Thật là gầy nhiều, địa phương như vậy, như thế nào có thể là nơi để cho một cái cô nương ngốc? Nương, người yên tâm, Lâm Vân Nương vội vàng an ủi mẫu thân. Ta ở bên trong vẫn chưa chịu có bao nhiêu khổ. Có người âm thầm chiếu ứng ta. Cho ta quần áo. Ngày ngày đưa thức ăn cùng nước uống cho ta. Ta không có bị đói đến. Không có bị khát đến. Cũng là không có bị lạnh đến. Thượng thư phu nhân vừa nghe. Lại là ôm nữ nhi khóc lớn một hồi. Mà nàng lại là thấy sắc mặt của nữ nhi. Xác thật cũng không giống người từng phải ngồi ở thiên lao. Tuy rằng nói vẫn là thập phần tiểu tụy, chính là sắc mặt lại cũng thật sự không giống có bộ dáng mấy ngày mấy đêm chưa ăn. Không ngủ, con ta là cái có phúc. Thượng thư phu nhân ôm nữ nhi của chính mình. Này đại nạn không chết, tất có hạnh phúc đến cuối đời. Không, Lâm Vân Nương lắc đầu, cũng đem mặt chính mình toàn bộ chôn ở trong lòng ngực của mẫu thân. Ta không phải có phúc, ta là cái có nương. Nếu như không phải có người thấy nương quỳ gối ở trước cửa Uy Bình Hầu Phủ, liền sẽ không ra tay giúp ta. Nói cho nương, là ai? Nương nhất định kinh cho nàng lập trường sinh bài vị. Nàng chính là đã cứu một nhà chúng ta a, mà thượng thư phu nhân đều là không dám nghĩ. Nếu như nữ nhi nàng thật sự xảy ra chuyện, thật sự bị xử tử, nàng khả năng cũng liền thật sự muốn sống không nổi nữa. Nương. Là thế tử hộ quốc công phủ còn có tam cô nương. Lâm Vân Nương lúc ở thiên lao là thật sự bị dọa tới rồi. Cũng bị kinh tới rồi. Thậm chí lúc trước cũng là kém một ít liền tìm cái chết. Mà ở lúc nàng tuyệt vọng nhất. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ như thế giúp nàng. Làm nàng sao có thể không cảm động, sao có thể không cảm kích, mà nàng thậm chí đều là không biết nên như thế nào mới có thể báo đáp bọn họ. Thượng thư phu nhân đau lòng nữ nhi, cũng là làm nữ nhi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi tinh thần nàng lại là tốt một chút là lúc. Bọn họ lại là nói tỉ mỉ việc này. Lâm thượng thư cũng là đem việc trên triều đình nói cho thượng thư phu nhân. Nếu không phải hộ quốc công cứu Vân Nương nhà chúng ta một mạng, khả năng chúng ta liền thật sự phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thậm chí cũng là cả đời đều là vô pháp ngẩng đầu lên. Thượng thư phu nhân cầm khăn đè đè khóe mắt, ta xem chính là Uy Bình hầu kia không có hảo tâm, chính là muốn oan uổng người. Kết quả Vân Nương nhà chúng ta lại là vô duyên vô cớ bị tính kế đi. Còn hảo hữu kinh vô hiểm. Lâm thượng thư an ủi phu nhân của chính mình. Chúng ta khả năng là phải hộ quốc công phủ một lần. Lâm thượng thư biết còn có chuyện chưa xong. Cuối cùng lúc trước Thẩm Định Sơn ở đại điện phía trên, tuy rằng không có nói rõ, chính là lại cũng là nhắc tới việc hôn nhân của Thẩm Văn Hạo. Mà hiện tại việc này có được làm hay không làm, hắn còn muốn ra mặt dày, lại là hỏi sau mới biết. Lâm Vân Nương nghỉ ngơi nửa ngày, lại là khôi phục một ít tinh thần. Lâm Thượng Thư liền mang theo Thượng Thư Phu Nhân còn có Lâm Vân Nương, đã đặc biệt thẳng đến hộ quốc công phủ mà đến. Lúc này, Thẩm Định Sơn đang cùng với cháu ngoại nói chuyện đâu, mà hắn biết hiện tại chính mình không có bao nhiêu thời gian. Chỉ nghĩ muốn trông thấy tôn tử của chính mình nhiều vài lần. Bởi vì hắn lần này vừa đi, khả năng khi trở về, đứa nhỏ này liền sẽ tựa như A Ngưng nhà hắn giống nhau. Như vậy, lập tức liền trưởng thành. Mà hắn cũng là muốn biến già rồi. Thượng thư đại nhân tới. Thẩm Định Sơn vừa nghe Lâm Thượng Thư tới, vội là lại đây nghênh đón. Cũng là cùng Lâm Thượng Thư chào hỏi. Hắn hai mắt như đuốc. Tứ phương chính mặt, dáng người khôi vĩ, xác thật là một viên mãnh tướng. Chỉ là thân hình này, cũng đều là đủ làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Lúc này đây, ta cùng phu nhân cùng tiểu nữ lại đây, chính là vì cảm ơn quốc công gia ân cứu mạng. Lâm Thượng Thư quay đầu đối với Lâm Vân Nương phân phó nói. Vân Nương, còn không quỳ xuống cảm tạ hộ quốc công. Lâm Vân Nương quỳ trên mặt đất. Lại là quy quy củ củ khấu đầu một cái. Lâm Vân Nương đa tạ ân cứu mạng của quốc công đại nhân. Chất nữ không cần đa lễ, chỉ là nhấc tay chi lao. Thẩm Định Sơn nâng Lâm Vân Nương dậy, liền thấy Lâm Vân Nương này cũng là bộ dáng 16-17 tuổi. Cũng xác thật là giống như lời nói của nữ nhi. Diện mạo thanh tú, hai mắt thanh triệt, cũng là tự nhiên hào phóng. Xác thật là một vị cô nương tốt. Lâm Thượng Thư ở trong triều làm người không kém. Thượng Thư Phu Nhân cũng là năm đó nổi danh là người lương thiện. Nữ nhi hai người dạy ra, tất nhiên cũng là sẽ không kém tới nơi nào đi. Thẩm Định Sơn vội vàng làm người chuẩn bị yến. Cũng là làm huynh muội Văn Hạo mang theo Sâm Ca Nhi lại đây. Cũng là tránh cho hắn cái thô nhân này cùng văn nhân ngồi ở cùng nhau, nháo ra chuyện xấu hổ gì. Sau đó không lâu, Thẩm Văn Hạo cùng Thẩm Thanh Từ đều là lại đây. Đương nhiên còn có Sâm Ca Nhi bị Thẩm Văn Hạo ôm vào trong ngực. Thẩm Văn Hạo hai huynh muội tiến vào cũng là cùng vợ chồng Lâm Thượng Thư chào hỏi. Mà Lâm Thượng Thư không khỏi nhìn Thẩm Văn Hạo nhiều thêm vài lần. Trước kia cũng là chưa có chú ý quá. Chỉ là biết đây là một cái thiếu niên 11 tuổi liền đã vào triều làm quan. Lại không phải do khoa cử mà đến. Hiện tại lại là cẩn thận nhìn lên. Này Thẩm Văn Hạo ngũ quan khả năng là giống thân mẫu nhiều hơn, mà vóc người lại là giống Thẩm Định Sơn, lớn lên cực cao. Chính là mặt mày so với Thẩm Định Sơn tới lại là muốn nhu hòa hơn một ít. Ở sau lưng Thẩm Văn Hạo treo đúng là khối bảng hiệu Trung Nghĩa Nhà. Đây cũng là năm đó Thánh Thượng tự tay viết sở thư tặng cho hộ quốc công phủ. Một năm kia hộ quốc công phủ phát cháo phóng lương, cũng không biết đã cứu bao nhiêu bá tánh trong kinh. Mà Trung Nghĩa Nhà, bọn họ hoàn toàn xứng đáng. Cách chương.